Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, nhưng lúc này, đám Tống Nam Thời còn hoàn toàn không biết gì về lời đồn thái quá này cả. Tống Nam Thời chống lại tầm mắt, ta đứng đây xem con tìm đường chết của sư lão đầu, thúc giục Vân Chỉ Phong liên hệ huynh đệ Diệp gia. Vân Chỉ Phong không nhúc nhích, ngược lại hỏi, lấy tu vi hiện tại của nàng, dùng một lần quẻ càng cần tiêu hao bao nhiêu linh lực. Tống Nam Thời chép miệng, nói, vậy phải xem dùng nó làm cái gì. Vân Chỉ Phong, ví dụ như, Tống Nam Thời chột dạ, nói, ví dụ như, nếu ta chỉ dùng quẻ càng cứu sống một con chó con mèo ven đường, hơn nữa con chó con mèo này ngày sau sẽ không đột nhiên mở ra linh trí, sẽ không tu luyện thành yêu, sẽ không liên lụy một loạt nhân quả thậm chí mang đến rúng động cho toàn bộ tu chân giới ở mấy chục mấy trăm năm sau, thì ta đây dùng một lần quẻ càng, sẽ tiêu tốn linh lực không nhiều hơn người ta tính mệnh vài lần lắm. Vân Chỉ Phong, mọi người, nghe thì có vẻ ổn đấy, nhưng liên tiếp nhiều sẽ không như vậy chồng lên nhau, sao làm người nghe mà lòng hốt hoảng. Vân Chỉ Phong im lặng một chút, hỏi, vậy nếu như kia thì sao? Ví dụ như nàng cứu một con chó, trăm năm sau nó tu luyện thành yêu, yêu quái này tâm tư tà ác, tai họa nhân gian, giết người vô số. Nàng lại phải làm sao bây giờ? Tống Nam Thời cũng im lặng một chút, sau đó nói, vậy cần người khởi xướng là ta đi Bình Định. Khôi phục hết tất cả về con đường vốn có khi con chó kia không bị cứu sống cũng không thành yêu. Vân Chỉ Phong rất nhạy bén, vậy nếu không khôi phục được thì sao? Ví dụ như con khuyển yêu kia thiên phú dị bẩm thực lực cường đại, một lòng làm loạn nhân gian. Nàng đã không thể ngăn cản nó, cũng không cứu được những người khác. Tống Nam Thời rất dứt khoát, nói như vậy, một nửa nhân quả do khuyển yêu kia làm ra e rằng đều sẽ dừng ở trên người của ta. Dứt lời, người nghe hiểu đều trầm mặc. Vân Chỉ Phong nhìn nàng không nói lời nào. Người nghe không hiểu thì rất mờ mịt, ví dụ như đại sư huynh đơn thuần của nàng, hắn mờ mịt nói, không phải nói quẻ càng à. Sao lại thành khuyển yêu? Chư tụ hít sâu một hơi, huynh câm miệng đi, hiện tại nàng ấy cảm thấy chuyện lớn, rất lớn rồi. Một lời định sinh tử, nghe có vẻ dùng tốt, nhưng liên lụy đến tương lai, liên lụy đến nhân quả, thậm chí còn liên lụy đến toàn bộ tu chân giới. Sao thứ này nghe vào không giống như là thuật pháp bình thường nhỉ? Ngược lại, mơ hồ có dấu vết pháp tắc thiên đạo, chư tụ nghe mà hãi hùng khiếp vía. Mà Vân Chỉ Phong im lặng một lát, tay nắm chặt lại buông ra, tiếp tục hỏi, nhưng cho dù nàng dùng quẻ thuật, trước khi cứu người cũng không có khả năng biết người mà nàng cứu ngày sau có thể trở thành như vậy hay không mà. Tống Nam Thời dứt khoát gật đầu, đúng vậy. Ta cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, ngày sau nếu bọn họ làm chuyện như vậy, thì ngày sau ta sẽ phải đền bù. Cho nên quẻ tượng này không phải dùng để cho ta làm mưa làm gió, ta chỉ có thể dùng cẩn thận. Nàng bình tĩnh nói, bất kỳ sống chết của kẻ nào đều liên mạng đến số mệnh. Rất rất nhiều số mệnh cấu thành số mệnh của toàn bộ tu chân giới, cho dù sống hay chết, thay đổi số mệnh của bất kỳ người nào, đều có khả năng ảnh hưởng đến số mệnh của toàn bộ tu chân giới, khác nhau chẳng qua là phương diện tốt hay phương diện xấu mà thôi. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ, như suy tư gì nói. Nếu quẻ tượng này hạn chế lớn như vậy thì, Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong bình tĩnh, vậy trước tiên đừng cứu họ Diệp kia. Tống Nam Thời, lúc đi, ngươi gọi người ta Diệp huynh, bây giờ biến thành họ Diệp, đây là tình huynh đệ plastic gì thế? Tống Nam Thời chỉ có thể mặt đầy vạch đen nói, ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Vân Chỉ Phong đã sớm biết nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, chỉ thử nhắc đến thôi, bởi vậy cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Hắn gật đầu, đưa ra phương án thứ hai của mình. Ta sẽ nhìn chằm chằm huynh đệ Diệp gia. Nếu ngày sau bọn họ làm ra việc gì nguy hại đến tu chân giới, ta sẽ tự mình động thủ. Tống Nam Thời, chàng tự mình động thủ cái gì? Vân Chỉ Phong vươn tay cắt ngang qua cổ. Tống Nam Thời, nàng cảm ơn ngươi mưu tính sâu xa thay huynh đệ Diệp gia. Sư lão đầu thì trừng mắt nhìn Vân Chỉ Phong, nói, Tống nha đầu nói không sai, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ông ấy nói, còn tiếp tục nói đi. Cứu con mèo con chó bình thường cần dùng linh lực không lớn, vậy nếu cứu những người khác thì sao? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, tiếp tục so sánh. Nàng nói, nếu ngày mai tu chân giới chúng ta phải bị hủy diệt, đại năng mà con cứu nhất định phải chết hôm nay, nhưng có năng lực ngăn sóng lớn cứu vớt tu chân giới. Sư lão đầu nghiêm túc gật đầu, sau đó thì sao? Tống Nam Thời khoanh tay, con có thể linh lực hao hết ngõm củ tỏi ngay tại chỗ. Sư lão đầu, ông ấy nói ngay, ta cảm thấy họ Vân này nói không sai. Con cứu người thì cũng được, nhưng con phải chuẩn bị tốt việc ngày sau phải giết được người ta. Tống Nam Thời, đại thiện nhân. Nàng hít sâu một hơi, nói, con nói đều là tình huống cực đoan, trong hiện thực nào có nhiều tình huống cực đoan như vậy để con thực hành chứ? Nàng ngẫm nghĩ lại nói, huống hồ dù là huynh đệ Diệp gia hay là chính sư lão đầu người, đều từng bị thẩm bệnh dĩ nguyền rủa. Muốn nói thay đổi số mệnh, thì cũng là thẩm bệnh dĩ thay đổi số mệnh trước. Chuyện con làm là bình định đó, hai người nghe vậy đồng thời khẽ hở phào. Vân Chỉ Phong còn nói, dẫu sao cũng quen biết nhau, ta cũng không muốn ngày sau chĩa mũi đao về phía bọn họ. Tống Nam Thời, tóm lại ngươi không nói giỡn mà là thật sự suy xét một ngày kia cho huynh đệ Diệp gia một đao hả? Nàng cảm thấy bọn họ nghĩ quá nghiêm trọng, mình cũng nói quá nghiêm trọng, không khỏi giải thích, ta nói rồi mấy lời ta nói chỉ là tình huống cực đoan. Nàng cười nói, trên đời này, sự sống chết của một người có thể ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới có được mấy người, cho dù có ảnh hưởng, số mệnh tu chân giới cũng không phải luôn không thay đổi, tốt một chút hoặc hỏng một chút, có lẽ là sóng to gió lớn với phàm nhân và tu sĩ, nhưng với thiên đạo mà nói có lẽ chỉ là một hạt bụi, trừ khi là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của cả nhân gian, nếu không thì cho dù thiên hạ đại loạn, chỉ cần nhân gian chưa hủy diệt, vậy cũng chỉ thuộc về trị loạn hưng suy của phàm nhân và tu sĩ. Lúc bắt đầu nói nàng còn cười, nói xong lời cuối cùng, trên nét mặt vậy mà có phần lạnh lùng mà bản thân nàng không hề phát hiện giống như hủy diệt nhân gian, làm người ta hãi, hùng khiếp vía kia cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trong miệng nàng. Mọi người đều không khỏi im lặng, do dự nhìn về phía Tống Nam Thời. Một giây đó, bọn họ thậm chí suýt nữa không quen biết gương mặt quen thuộc trước mắt, Tống Nam Thời lại không hề phát hiện. Thậm chí nàng không khỏi nghĩ xuất thần. Không trách được vạn năm trước ma môn phát triển nhanh như vậy, lại hủy diệt nhanh như vậy. Hóa ra là thiên đạo phát hiện ma môn sẽ điên đảo nhân gian. Nàng vô thức nghĩ, rồi đột nhiên khựng lại. Sao nàng đột nhiên biết vạn năm trước ma môn hủy diệt là chuyện thiên đạo đã định? Chưa bao giờ có người nói điều này với nàng. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy nàng vốn nên biết. Thật giống như thiên đạo chính miệng nói cho nàng vậy. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong đột nhiên mở miệng. Tống Nam Thời hoảng sợ, hoàng hồn. Mờ mịt nhìn hắn, Vân Chỉ Phong lạnh tanh, nàng ngủ đã lâu rồi, muốn ăn chút gì không? Nàng không biết vì sao đệ tài đột nhiên nhảy tới phương diện ăn uống, nhưng vẫn theo bản năng nói, ta muốn ăn bánh bao nhỏ thêm cay. Vân Chỉ Phong gật đầu, đã biết, sau đó hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tống Nam Thời cảm thấy chả hiểu ra sao, nhưng sau khi nàng mở miệng nói chuyện, những người khác lại đều mang dáng vẻ nhẹ nhàng thở ra. Nàng không nhìn được phân biệt rõ một chút, lúc này mới cảm thấy không đúng. Nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi, vừa rồi ta, Chư Tụ cũng nhỏ giọng nói, vừa rồi, lúc muội nói ra mấy lời kia, thiếu chút nữa tỷ đã nhận không ra muội. Mấy lời kia, Tống Nam Thời không khỏi nhớ lại xem mình suy nghĩ gì khi nói mấy lời có liên quan đến thiên đạo. Nàng không hề nghĩ gì cả. Nàng chỉ không để ý như thứ gọi là nhân gian, với nàng mà nói cũng chỉ là sáng sinh chiều chết, có thể không. Tống Nam Thời im lặng một chút rồi lẩm bẩm. Nhưng không ai nói cho ta nắm giữ quẻ càng còn có loại di chứng này. Sư lão đầu nhìn nàng một lúc lâu, Tống Nam Thời bị ông ấy nhìn đến cả người không được tự nhiên, không khỏi nói, lão nhân, người làm gì? Ánh mắt sư lão đầu sáng quắc, nói, không có gì. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tống Nam Thời, cái gì? Sư lão đầu, nghe nói ngàn vạn năm trước, thiên đạo sẽ chọn lựa quẻ sư thích hợp trở thành đại hành giả của thiên đạo ở nhân gian. Người này sẽ liên hệ với thiên đạo. Ngày thường không nổi bật như tu sĩ bình thường, nhưng mỗi lần đại tai đại nạn thì sẽ xuất hiện truyền đạt ý chí của thiên đạo. Tống Nam Thời, nàng bắt đầu nói lắp, ý người nói, sư lão đầu, ta chưa nói gì cả. Đây chỉ là một truyền thuyết không ai biết thật giả thôi, Tống Nam Thời lại cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa. Nàng lại nghĩ tới khi Vân Chỉ Phong độ kiếp, nàng cảm nhận được cái nhìn của thiên đạo. Nếu không phải tinh thần của nàng thác loạn sinh ảo giác thì, sư lão đầu lại tiếp tục nói. Nhưng đại hành giả của thiên đạo đều sẽ không có kết cục tốt, Tống Nam Thời kinh hãi, nhìn sang, Vân Chỉ Phong hỏi thẳng, có ý gì? Sư lão đầu rất bình tĩnh, bởi vì đây là một kỳ ngộ cực lớn, nhưng phần lớn người lấy được kỳ ngộ này lại thường thường chìm đắm trong quyền lực liên hệ với thiên đạo, dần dần không phân rõ bản thân mình rốt cuộc là mình hay là thiên đạo. Cuối cùng điên điên khùng khùng, ông yên lặng nhìn Tống Nam Thời, nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, Tống nha đầu, con hiểu ta đang nói gì không? Ta không quan tâm con có kỳ ngộ cực lớn này không, nhưng con phải nhớ kỹ, trước tiên con là một con người mà không phải là cái loa của thiên đạo, càng không phải bản thân thiên đạo. Tống Nam Thời cũng hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt mình, nói, con nhớ kỹ, những người khác đều bị biến cố bất ngờ này làm cho sợ ngây người, trong chốc lát ngay ra tại chỗ. Trong yên lặng, Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, đi thôi, ăn cơm, Giang Tịch không khỏi nhìn sang, mờ mịt nói, cái gì? Mạc Vân Chỉ Phong không đổi sắc tiến lên nâng Tống Nam Thời dậy, nói, là người đều phải ăn cơm. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi ăn bánh bao, thôi. Trời đất bao là ăn cơm lớn nhất, đại hành giả của thiên đạo không ăn cơm cũng sẽ đói chết. Tống Nam Thời dứt khoát đứng dậy, nói, ta muốn bỏ nhiều ớt. Vân Chỉ Phong bình tĩnh, đến lúc đó một lọ ớt cây đều là của nàng. Tống Nam Thời vừa lòng. Sau đó hai trẻ một già cứ vậy thông thả ung dung đi mất sau khi thả một trận sét lớn lật trời. Mạch não của Giang Tịch còn chưa ra khỏi được từ trong chấn động, thấy thế không khỏi nói, cứ vậy mà đi à. Chư Tụ ngẫm nghĩ rồi lôi kéo tiểu sư muội đuổi theo, tiểu sư muội ăn nhiều cơm, đi chậm là hết, sau đó bước nhanh đuổi theo. Giang Tịch còn muốn nói hai câu, Liễu lão nhân đã từ ngọc bội xông ra, nói thẳng, đại hành giả của thiên đạo còn phải ăn cơm đấy, ngươi chuẩn bị thành tiên à. Giang Tịch lập tức đuổi theo. Chờ đã, kết quả, chuyện thứ nhất sau khi mọi người biết chuyện đại hành giả của thiên đạo này là đi nhà ăn của Hợp Hoang Tông ăn một bữa bánh bao, hiện tại Hợp Hoang Tông rất náo nhiệt. Rất nhiều tông môn đều ở Hợp Hoang Tông không đi, còn có rất nhiều người không ngừng dũng mãnh vào Hợp Hoang Tông, muốn nghe được tin tức, đang vào giờ cơm, toàn bộ nhà ăn náo nhiệt như một cái chợ bán thức ăn. Nhưng ngay giây phút bọn họ bước vào, toàn bộ ồn ào ầm ĩ lập tức dừng lại. Vô số tầm mắt chỉ một thoáng đều nhìn sang đây, Tống Nam Thời bị nhìn đến sởn tóc gáy, Vân Chỉ Phong lại rất có vẻ tập mãi thành quen, đến cả đám Giang Tịch cũng vậy. Vân Chỉ Phong truyền âm giải thích, trong khoảng thời gian nàng ngủ, có rất nhiều người muốn đến vấn an nàng, đều bị chúng ta đuổi về. Quẻ sư nàng coi như đã nổi danh ở tu chân giới, Tống Nam Thời cũng truyền âm, còn có chàng nữa. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi khiêm tốn, tu sĩ độ kiếp kỳ không ít, nhưng quẻ sư nắm giữ quẻ càng cũng chỉ có một mình nàng. Cho dù không phải quẻ sư, cũng biết nắm giữ quẻ càng có ý nghĩa gì. Càng vi thiên, nàng vừa mở miệng, là có thể cứu được mạng của người khác. Đã nhiều ngày, tu sĩ Hợp Hoang Tông người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tu sĩ trẻ độ kiếp kỳ như hắn dĩ nhiên được hoan nghênh, nhưng bọn họ lại đều đến vì Tống Nam Thời, đều muốn kết bạn với nàng. Còn có rất nhiều quẻ sư, từ sau khi biết tất cả những gì xảy ra ở Hợp Hoang Tông, đám quẻ sư này kéo hết lại đây như hành hương. Mà tất cả những thứ này đều xảy ra trong thời gian Tống Nam Thời ngủ một ngày. Mấy người rất có kinh nghiệm, nhanh chóng mua bánh bao, sau đó xách theo một lọ sa tế rồi đi thẳng, không hề cho những tu sĩ rụt rè kia tìm cơ hội đến gần. Về chỗ ở, Tống Nam Thời đã có nhận biết rất rõ về độ nổi tiếng của mình hiện giờ. Nàng gặm bánh bao nhỏ, như suy tư gì đó. Sau đó nàng lẩm bẩm, nếu hiện giờ ta xem bói cho mọi người mà có tăng giá một ít thì cũng không ai nói gì nhỉ. Vân Chỉ Phong không ngẩng đầu lên. Mặt không đổi sắc gấp bánh bao nhỏ cho đồ tham tiền, ồ, đúng, đúng, đúng. Trong một chỗ núi rừng cách Hợp Hoang Tông ngàn dặm, một bóng người lão đảo trốn vào sơn động, ngã mạnh xuống đất. Trong ánh nắng mờ mờ, người nọ thở phì phò thật mạnh, mở miệng nói, đủ xa chưa? Xung quanh không có bất kỳ ai, không biết ông ta đang nói với ai. Sau đó ông ta tạm dừng, rồi lại tự trả lời, vậy là đủ rồi. Sau khi tự hỏi tự đáp một cái kỳ lạ, bóng người trên mặt đất đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Chia ra, trong giây lát, hai bóng người mới từ thân thể kia đứng dậy, đúng là Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Người nằm trên mặt đất chỉ ngực hơi phập phồng cực khẽ, lại không có ý tỉnh lại. Quỷ Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, lần này ông ta chơi quá trớn, chúng ta nên giải thích thế nào với bản thể đây? Quyết Minh Tử lại cười lạnh một tiếng, nói, không phải còn chưa có chết à? Chẳng qua không biết ý thức có thể tỉnh lại trong chốc lát không thôi, chỉ cần không chết thì không cản trở việc bản thể dùng ông ta. Quỷ Khanh xoa xoa trán, hiện tại chúng ta, Quyết Minh Tử chém đinh chặt sắt, hiện tại chúng ta không thể đối phó được với nàng. Đi tìm bản thể, sau khi ăn một bữa bánh bao, Vân Chỉ Phong xé phù truyền tin liên hệ huynh đệ Diệp gia. Mấy người đều ở bên cạnh nghe, phù truyền tin kết nối, đối diện là giọng nói vừa ngốc vừa khờ của Diệp Lê Châu kia. Hắn tùy tiện, đạo hữu tìm ai, Vân Chỉ Phong, ta là Vân Chỉ Phong, ngươi, còn chưa nói xong, đối diện đã chửi ầm lên, không vay tiền. Không cho vay. Không chuộc người. Đừng hòng giả vờ Vân Chỉ Phong lừa người. Ngươi là Vân Chỉ Phong, ta còn là Tống Nam Thời đấy. Mọi người, Tống Nam Thời bình tĩnh nói, xin chào, ta ở đây này. Ngươi là Tống Nam Thời nào? Đối diện lập tức nghẹn, hắn ngạc nhiên, thật đúng là các ngươi. Tống Nam Thời cũng ngạc nhiên, còn có thể không phải chúng ta. Đối diện, mẹ kiếp, sau đó hắn lại nhảy, ta nói các ngươi làm gì thế? Từ hôm nay trở đi ta đã nghe người đang trong thành nói về các ngươi, còn nữa, không biết có người nghe được chuyện chúng ta quen nhau từ chỗ nào, ta đã nhận 4 năm phù truyền tin giả dạng làm Vân Chỉ Phong muốn lừa tiền ta. Trước khi các ngươi muốn làm việc lớn thì báo một câu được không? Tống Nam Thời không khỏi cười, không phải đang nói đây à? Diệp Lê Châu còn muốn oán giận gì đó, Tống Nam Thời nói thẳng, hiện tại ta có thể giải trừ nguyền rủa của gia tộc các ngươi. Đối diện lập tức nghẹn, Tống Nam Thời tiếp tục, ta tìm một cơ hội về thành Trung Châu một chuyến. Diệp Lê Châu nói thẳng, chúng ta đi qua. Tống Nam Thời do dự, nhìn thân thể của ca ca ngươi, Diệp Lê Châu, ta khiêng ca ca đi, sau đó trực tiếp xé phù truyền tin. Tống Nam Thời, Giang Tịch chần chờ, hắn đây là, đi khiêng ca ca hắn. Mấy người, Tống Nam Thời thở dài, chúng ta chuẩn bị trước một ít dược liệu đi. Ta sợ đến lúc đó nguyền rủa chưa giải trừ, Diệp Tần Châu đã bị đệ đệ của y khiêng nghẽo trước rồi. Mấy người sôi nổi cảm thấy có lý. Ngay vào lúc này, tiểu tông chủ và trưởng lão Tiên Minh đưa lễ vật đến. Lúc này bọn họ còn không biết quà tặng này có ý gì, cho nên nghiên cứu. Giang Tịch nhíu mày, nhân sâm thì còn dễ hiểu, đây là thứ gì? Chiêu tụ kiến thức rộng rãi, Lộc Tiên, Giang Tịch, có tác dụng gì? Chiêu tụ, bổ thận, Giang Tịch, đưa cho ai? Chiêu tụ, hình như là cho Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong, bổ thận. Mấy người im lặng một lát sau đó đều nhìn về phía hắn. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh tanh, các ngươi nhìn ta làm gì? Mọi người sôi nổi dời tầm mắt đi như không có việc gì, cực kỳ cố tình làm ra vẻ. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nhấc chân đi ra ngoài. Tống Nam Thời vội vàng nói, chàng đi đâu thế? Vân Chỉ Phong không quay đầu lại, bọn họ tặng lễ, tất nhiên là có điều cầu. Ta đi hỏi một chút, e là đi gây rối. Tống Nam Thời lập tức đuổi kịp, ta cũng đi. Nhưng mà mấy người mới ra cửa, còn chưa đi được 100 mét thì gặp phải một đám đệ tử tông môn tụ tập ở bên nhau không biết nói gì. Bọn họ vốn định đi đường vòng, ai biết những đệ tử này cực kỳ nhạy bén, lập tức nhìn sang. Hai bên đối diện, ánh mắt đám đệ tử kia lập tức nóng bỏng. Tống Nam Thời sởn tóc gáy, bèn muốn yên lặng đi đường vòng giống như ở nhà ăn. Nhưng đám đệ tử này lại không rụt rè như các tu sĩ khác, thấy bọn họ phải đi, lập tức vọt lại. Trong đó một nữ đệ tử chạy nhanh nhất, vừa chạy vừa hô, tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu. Ngày ngày không buồn ăn uống, chỉ muốn gặp ngài một lần, để giải nỗi tương tư này, còn xin ngài cho một cơ hội. Nữ đệ tử, còn luôn miệng ngưỡng mộ, Tống Nam Thời theo bản năng cảm thấy là đến vì Vân Chỉ Phong. Nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong khựng lại, nghiêm nghị tỏ thái độ, trong lòng tại hạ có người, còn xin vị đạo hữu này. Còn chưa nói xong, vị đạo hữu này đi lướt thẳng qua hắn, nhằm về phía Tống Nam Thời. Nàng ta nói, Tống tiên tử, còn xin cho cơ hội gặp gỡ. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, hai người đều choáng váng, nhưng Vân Chỉ Phong chỉ choáng váng một lúc thì tiếng chuông cảnh báo trong lòng kêu vang. Thấy nữ đệ tử kia lướt qua hắn rồi còn muốn vọt về phía Tống Nam Thời, hắn lập tức xoay người một cái cản ở trước người Tống Nam Thời, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Nữ đệ tử không thể không dừng lại, lại không trả lời Vân Chỉ Phong mà nhìn Tống Nam Thời ở phía sau Vân Chỉ Phong với vẻ chờ đợi. Vân Chỉ Phong cũng lạnh lùng quay đầu lại, sâu kín nhìn nàng như là đang nhìn một nữ nhân cặn bã trêu hoa ghẹo nguyệt. Da đầu Tống Nam Thời tê dại, có thế nào cũng không nghĩ tới chỉ ra cửa còn có thể gặp phải một nữ tu bách hợp. Nàng chống lại tầm mắt của Vân Chỉ Phong mà không dám hé răng. Nữ đệ tử kia thấy thế không khỏi u oán nói, Tống tiên tử, ngài không muốn nhìn ta ư? Tống Nam Thời im lặng. Nàng căng da đầu nói, vị cô nương này, xin tự trọng. Nữ đệ tử thấy nàng nói chuyện, được một tấc lại muốn tiến một thước, ta họ Điền, Tống tiên tử có thể gọi ta là Điềm Điềm. Đương nhiên, nếu ngài gọi ta là Tiểu Điềm Điềm, ta cũng không ngại. Tống Nam Thời, nàng không gọi nổi, chỉ có thể khách khí nói, Điền cô nương. Nàng ló đầu ra từ phía sau Vân Chỉ Phong muốn nói chuyện với vị cô nương này một chút, nhưng mới ló đầu ra đã bị Vân Chỉ Phong ấn về, hắn bình tĩnh nói, người ta bảo nàng nhìn. Nàng thật sự đi nhìn à? Tống Nam Thời cứng đờ, vì thế nàng kẹt ở tư thế duỗi cổ. Trong lúc nhất thời xem cũng không phải, không xem cũng không phải, nhưng mà khóe mắt nàng liếc sang, lại thấy đám đệ tử đi theo Điền cô nương kia xông tới đã dừng ở cách đó không xa, hưng phấn lại kích động nhìn ba bọn họ, không tiến lên cũng không đi xa. Nàng thậm chí nhìn thấy có đệ tử vô thức lấy hạt dưa ra, vừa cắn vừa chuyên chú xem, giống y như đúc tư thế của Tống Nam Thời ăn dưa. Tống Nam Thời, kẻ ăn dưa luôn mãi vĩnh hằng. Nàng hít sâu một hơi, dứt khoát túng tay Vân Chỉ Phong, nói, để ta. Vân Chỉ Phong khựng lại, không tình nguyện nhường vị trí, để nàng ra. Tống Nam Thời bước ra một bước, chống lại tầm mắt nóng bỏng của Điền cô nương. Nàng lễ phép nói, cô nương, ta có đối tượng rồi. Vân Chỉ Phong, đối tượng của Tống Nam Thời, lặng lẽ ưỡn ngực. Ai biết Điền cô nương chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi khẩn thiết nói với Tống Nam Thời, ta không ngại ngài nuôi tiểu bạch kiểm. Lời khuyên nhủ đầy trong lòng Tống Nam Thời lập tức nghẹn trong cổ họng, trên mặt nàng trống rỗng, Tiểu Bạch Kiểm, Điền cô nương nghiêm túc nói, Tống tiên tử không cần che giấu Hộ Vân công tử, bây giờ mọi người đã truyền khắp rồi, có người nghe được từ thành Trung Châu. Nói là lúc trước Vân Huynh bị gia tộc đuổi giết phải dựa vào làm Tiểu Bạch Kiểm cho Tống tiên tử mới sống sót nổi. Đệ tử may mắn còn sống của Vân gia lúc trước đều nói như vậy, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, cuối cùng hai người đều đã biết, một lời đồn, đương sự thấy không đáng làm sáng tỏ rời đi, nó phát triển tiếp có thể thái quá đến nhường nào. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, khó nhọc nói, ta cảm thấy, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi, Điền cô nương lại rất chân thành. Nàng ta nói, không, ta không hiểu lầm. Nàng ta nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, nếu ca ca làm được thì muội muội cũng làm được. Nuôi một Tiểu Bạch Kiểm là nuôi, nuôi hai cũng là nuôi. Tống tiên tử, ngài cảm thấy ta thế nào? Ta không muốn nỗ lực. Tống Nam Thời, hóa ra cô nương này không phải đến cướp đối tượng, mà là đến để bớt 100-200 năm đường vòng. Tống Nam Thời một lời khó nói hết, mở miệng muốn giải thích vấn đề Tiểu Bạch Kiểm này. Ai biết Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn làm Tiểu Bạch Kiểm của nàng á. Trừ khi đánh thắng ta trước, Điền cô nương, quần chúng ăn dưa, hiện tại làm Tiểu Bạch Kiểm đều cạnh tranh cao thế à. Tu sĩ độ kiếp kỳ đều chỉ có thể lưu lạc đến làm Tiểu Bạch Kiểm, Điền cô nương đương nhiên không đánh lại. Nàng ta không thể tin nổi nhìn Vân Chỉ Phong, nghẹn lúc lâu cũng không nghẹn ra cái gì. Vân Chỉ Phong thấy thế cười lạnh một tiếng, trong nụ cười chứa vẻ thắng lợi, nhưng ngay sau đó, lại nghe cô nương kia nói như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Tống tiên tử, tuy rằng ta không đánh lại Vân công tử nhưng thần ta tốt, đến lúc đó hai chúng ta, một người đánh nhau giỏi, một người thần tốt. Chẳng phải ngài hạnh phúc mỹ mãn à, thần, tốt, vậy chẳng phải nói Vân Chỉ Phong. Tất cả mọi người lập tức soạt soạt nhìn sang, Tống Nam Thời nhanh tay lẹ mặt, lập tức nhào lên ngăn cản Vân Chỉ Phong rút kiếm, nói, bình tĩnh. Bình tĩnh, trong đám người có nữ tu thấy tình thế không ổn, xông tới che kín miệng Điền cô nương, nói, sư tỷ, tỷ câm miệng đi. Tỷ không thể nói thẳng toẹt ra được, vì thế Tống Nam Thời cảm thấy nàng sắp không đè được tay Vân Chỉ Phong, trán nàng đầy mồ hôi quay đầu nhìn sang, sư muội của Điền cô nương kia cũng biết nói sai rồi. Không nói hai lời khiêng sư tỷ mình lên chạy mất, những người khác vừa thấy đương sự chạy, Vân Chỉ Phong lại lạnh mặt, lập tức cũng rối rít chạy, chỉ có một người không chạy, ở một bên xem đến hăng say, Tống Nam Thời vội vàng, người đều đi rồi. Bình tĩnh, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, buông lỏng kiếm ra, hắn muốn nói gì đó, lại chú ý đến tu sĩ xem chuyện vui hăng say đến giờ còn chưa đi, không khỏi nhìn sang, hắn nhíu mày, ngươi là người phương nào, Tống Nam Thời cũng quay đầu. Nhìn về phía thanh niên diện mạo tuấn tú kia, thanh niên kia cười, tiến lên hành lễ nói, tại hạ Hồ Bất Tri, Vân Chỉ Phong đánh giá hắn ta một lát, đột nhiên nói, yêu tộc, Tống Nam Thời nghe vậy cũng hơi nhướng mày, Hồ Bất Tri bị gọi ra thân phận, cũng không kinh ngạc, chỉ nói, tại hạ xuất thân Hồ tộc Bắc Cảnh, một đường du lịch đến tận đây, vừa hay nghe nói Hợp Hoang Tông có động tĩnh lớn nên không nhịn được lên núi xem. Ai biết vừa lúc gặp được hai vị, Tống Nam Thời nói, vậy bọn họ đều đi rồi. Người không đi, Hồ Bất Tri cười nói, cô nương vừa rồi là một thể tu của Kim Cương Môn. Nói đến tu sĩ Kim Cương Môn chắc hai vị cũng từng nghe nói, nam tử không có lòng tìm đạo lữ, mà nữ tử thì, hắn ta không nói lời nào, cho bọn họ một ánh mắt ý vị thâm trường. Tống Nam Thời, đã hiểu, thừa thải bách hợp. Nàng nói với vẻ phức tạp, vậy chẳng lẽ những người đó đều là, Hồ Bất Tri, không đến mức, không đến mức. Tống Nam Thời vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hắn ta nói. Nữ tu trong đó cũng chỉ có một nửa là người Kim Cương Môn, Tống tiên tử không cần hoảng sợ, Tống Nam Thời, còn không bằng ngươi không nói. Vân Chỉ Phong ở bên nhìn, lúc này mới nói, Tống Nam Thời, chúng ta đi thôi. Tống Nam Thời lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Hồ Bất Tri. Hồ Bất Tri cười tủm tỉm lùi sang một bên, cũng không dây dưa. Hai người sóng vai rời đi, đi ra ngoài rất xa, Tống Nam Thời mới nói, chàng cảm thấy hồ tộc kia có vấn đề. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt, không đến mức có vấn đề. Nhưng hắn ta rõ ràng có điều cầu mà lại không rõ nói, tâm tư quá nhiều, Tống Nam Thời ngứa miệng nói một câu, Điền cô nương thật ra nói thẳng, Vân Chỉ Phong sâu kín nhìn sang, Tống Nam Thời lập tức im miệng. Qua một lúc lâu, Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, Nam Thời, nàng tự tính cho mình một quẻ đi, Tống Nam Thời, hả, Vân Chỉ Phong, nhìn xem vì sao đào hoa của nàng đều có phong cách khác biệt vậy, Tống Nam Thời, vẫn nên tính một cao thủ độ kiếp kỳ như chàng vì sao lăn lộn thành vậy đi. Ví dụ như Tiểu Bạch Kiểm với thần hư gì đó, hai người liếc nhau, sôi nổi quyết định đi gặp tiểu tông chủ không có việc gì đưa Lộc Tiên, nhân sâm gì đó kia. Mà ở phía sau hai người, chấp mũi Hồ Bất Tri khẽ nhúc nhích, vẻ mặt như suy tư gì. Hắn ta không lừa hai người, hắn ta đúng là du lịch từ yêu tộc đến đây. Nhưng điều hắn ta không nói là hắn ta đã từng gặp thái tử yêu tộc, mà khứu giác hồ tộc đều rất nhanh nhạy, hơn nữa sẽ không nhận sai đồ đã từng ngửi một lần. Ví như, trên người bọn họ có mùi của thái tử yêu tộc. Lúc hai người Tống Nam Thời tìm được tiểu tông chủ đang chỉ huy thị vệ nâng một trương đồ lớn chuẩn bị ra cửa. Vừa hay gặp hai người Tống Nam Thời, tiểu tông chủ thấy thế cực mừng, nói, đây là cho các ngươi. Nếu các ngươi tới, ta cũng không cần đi qua nữa. Tráng Tống Nam Thời giật mình, không nhìn cũng biết hắn ta đưa cái gì. Nàng không nhìn được, ngươi đưa cái này làm gì? Tiểu tông chủ lại thật cẩn thận liếc Vân Chỉ Phong một cái, hạ giọng chân thành nói, trong lúc vô tình, ta nghe ngươi nói, hắn, khụ, thận không tốt. Chúng ta đều là bạn bè, hắn có bệnh, ta cũng không thể ngồi yên không nhìn. Đây đều là những thứ ta lấy ra từ kho riêng, tất cả đều tặng cho các ngươi, hắn ta nói thành khẩn, giọng điệu chân thành. Chân thành đến nếu không phải Tống Nam Thời biết cách làm người của tiểu tông chủ thì nàng đã hoài nghi có phải hắn ta cố ý châm chọc hay không. Nhưng chính vì biết cách làm người của tiểu tông chủ, nàng câm nín một lát, đối diện với Vân Chỉ Phong lạnh lùng nói, mau nói cảm ơn tiểu tông chủ. Vân Chỉ Phong, tiểu tông chủ đã vội vàng xua tay nói, không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ, Vân Chỉ Phong lại nữa, hắn cảm thấy thanh danh Thận Hư và tiểu bạch kiểm này của hắn, sợ là đời này hắn tẩy không sạch. Tống Nam Thời sợ hắn ta lại nói ra lời gì khiến người ta kinh hãi ở bên ngoài, vội vàng dỗ hắn ta quay vào. Ba người cùng nhau đi vào, lúc này Tống Nam Thời mới phát hiện, toàn bộ sân trống đi nhiều, trong viện tất cả đều đặt trương. Nàng không khỏi hỏi, các ngươi đây là, tiểu tông chủ nói với vẻ đương nhiên, ta không làm tiểu tông chủ nữa, tất nhiên là phải dọn ra ngoài rồi. Tống Nam Thời ngẩn ra, nhìn về phía hắn ta, nhưng trên mặt tiểu tông chủ lại không có chút xíu miễn cưỡng nào. Ngược lại, hắn ta rất thoải mái, Tống Nam Thời cảm thấy thậm chí hắn ta còn vui vẻ. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, ngươi không đau khổ à? Tiểu tông chủ im lặng một chút rồi đột nhiên nói, thật ra cẩn thận ngẫm lại, ta không thích hợp làm tông chủ, ta còn quá nhỏ, thiên phú cũng coi như không tốt, hơn nữa không có hứng thú gì với công pháp song tu của Hợp Hoang Tông. Mẫu thân muốn cho ta làm tông chủ, tuy rằng đám đại trưởng lão cảm thấy ta không được, nhưng cũng cảm thấy ta hẳn nên làm tông chủ. Cho nên ngoài làm tông chủ, ta cũng không biết mình có thể làm gì, vẻ mặt hắn ta nhẹ nhõm nói, nhưng hiện tại lại khác. Ta không thể làm tông chủ, ta có thể thử làm chuyện khác. Tống Nam Thời im lặng rồi khẽ hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu tông chủ gãi gãi đầu, nói, hiện tại ta biết mẫu thân là quẻ sư, cho nên muốn cùng mẫu thân học quẻ. Tống Nam Thời đang muốn bảo thứ này cũng không tồi thì lại nghe tiểu tông chủ nói, nhưng mẫu thân nói bà đã không xứng làm đệ tử của sư tôn, cho nên không thể dạy ta những thứ học được từ sư tôn. Tống Nam Thời thở dài, tiểu tông chủ lắp bắp nhìn nàng, thử nói, Tống tiên tử, sư tiền bối không muốn thấy mẫu thân. Ngài có thể giúp mẫu thân gặp sư tiền bối một lần không? Tống Nam Thời cảm thấy đứa nhỏ này có phần đáng thương, nhưng lại rất dứt khoát từ chối, sư lão đầu không muốn gặp thì ta cũng không thể làm gì ông ấy. Tiểu tông chủ lập tức suy sụp. Tống Nam Thời hỏi thẳng, mẫu thân ngươi đâu? Tiểu tông chủ chần chờ một lát rồi nói, ở nơi đó, hắn ta chỉ về hướng một căn phòng. Tống Nam Thời đi thẳng qua đó. Tiểu tông chủ không khỏi hỏi, ngươi đây là? Tống Nam Thời cười nhạt, ngươi tốn công sức lớn như vậy, không phải muốn mời ta giải trừ nguyền rủa trên người mẫu thân ngươi à? Ta đồng ý rồi. Tiểu tông chủ ngượng ngùng, nhưng gần như lập tức hành lễ với nàng. Tống Nam Thời vẫy tay, một mình đi vào. Lúc nàng đi vào, sư Tích Nương đang ngồi một mình trước cửa sổ, trên mặt không trang điểm, không quá tiều tụy nhưng lại rất mỏi mệt. Lúc Tống Nam Thời tiến vào, tay chân bà ta luống cuống một lát, sau đó mang theo hai phần chờ đợi hỏi, là sư tôn bảo ngươi đến à? Tống Nam Thời lắc đầu, không. Vẻ mặt bà ta lập tức ảm đạm, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt nét mặt, miễn cưỡng lộ một nụ cười muốn nói gì đó. Tống Nam Thời lại không cho bà ta cơ hội bày tỏ cõi lòng, bước thẳng lên duỗi tay ấn ở trên trán bà ta. Bà ta muốn lùi lại theo bản năng, nhưng lại mạnh mẽ kìm bản thân mình lại, hơi khép hờ mắt. Một luồng ánh sáng vàng lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào trán của bà ta. Tống Nam Thời thu tay về, được rồi, dứt lời, sư Tích Nương còn chưa hiểu gì, mờ mịt mở mắt. Sau một lát bà ta mới hiểu ra, được rồi, Tống Nam Thời bình tĩnh nói, kết thúc, nguyền rủa trên người bà ta nhỏ hơn sư lão đầu quá nhiều. Sư Tích Nương duỗi tay sờ trán, im lặng một lát muốn nở nụ cười nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Kết thúc rồi, lời nguyền rùa lấy mất tính mạng của trượng phu bà ta, lại uy hiếp nhi tử của bà ta, làm bà ta không thể không làm nhiều chuyện sai lầm đã kết thúc rồi. Dễ như trở bàn tay, bà ta há miệng thở dốc, đột nhiên nói, ngày mai, ta sẽ thỉnh tội với các trưởng lão. Các trưởng lão muốn xử lý ta thế nào, ta đều nhận phạt, Tống Nam Thời không nói chuyện. Bà ta lại thật cẩn thận nói, vậy sau này, sư tôn có thể gặp ta một lần không? Tống Nam Thời thở dài, nói, ta hỏi ông ấy thay ngươi một lần. Sư Tích Nương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tống Nam Thời xoay người muốn đi, lại nghe bà ta đột nhiên nói, thật ra, lúc trước thần tiên sinh sai ta làm việc, có vài thứ ta nghĩ mãi không rõ. Tống Nam Thời lập tức dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn sang. Sư Tích Nương không nhìn nàng, chỉ cúi đầu nói, ông ta bảo ta nuôi ảnh quỷ hấp thụ khí vận, nói chỉ có mượn khí vận của người khác mới có thể ngăn chặn mệnh cách của ta, nhi tử của ta mới có thể sống sót. Nhưng khi đó ta biết, Phúc Nhi có thể sống sót hay không, không phải xem ở mệnh cách của ta mà là ông ta thấy rất lạ. Thực lực của ông ta mạnh như vậy, phi thăng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, vì sao lại nuôi ảnh quỷ, phải hấp thụ khí vận của người khác cũng sẽ lây dính nhân quả. Đến lúc đó dưới lôi kiếp, nhân quả càng nhiều thì càng khó độ kiếp, vì thế ta nói bóng nói gió hỏi ông ta, Tống Nam Thời không khỏi nghiêm túc, đây cũng là điều nàng thấy lạ, thẩm bệnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dĩ ít nhất cũng đã sống 1.000 năm, theo thiên phú, thực lực của ông ta, sớm nên phi thăng mới đúng, vì sao cố tình muốn đùa bỡn ảnh quỷ và nguyền rủa? Thậm chí động một chút hại người một thành, gần như không khác gì mà, còn cố chấp với mệnh bàn. Sau đó nàng nghe thấy Sư Tích Nương nói, ông ta nói với ta, chỉ có người tục tằn vô năng mới có thể nghĩ đến việc sống dưới quy tắc của thiên đạo. Ta hỏi ông ta, không theo quy tắc của thiên đạo, vậy phải độ lôi kiếp thế nào đây? Ông ta nói, thành ma sẽ không cần độ kiếp. Cũng không cần theo pháp tắc của thiên đạo. Nàng ngẩng đầu, Tống tiên tử, ông ta muốn thành ma. Tống Nam Thời ngẩn ra, mày nhíu lại. Thành ma, trong nguyên tác, không phải Vân Chỉ Phong thành ma à? Nàng vẫn luôn cau mày, đến cuối cùng cũng không biết mình rời đi thế nào. Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái lại liếc thêm một cái, cuối cùng không nhịn được hỏi, Nam Thời, nàng làm sao vậy? Bấy giờ Tống Nam Thời mới nhìn sang, nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, nàng chợt hỏi, Vân Chỉ Phong, lúc trước nếu ta không gặp được chàng, chàng thật sự thành ma như chàng suy nghĩ. Tương lai của chàng sẽ như thế nào? Trong nguyên tác, Vân Ma đấu với Giang Tịch đến hết truyện, cho đến trước khi Giang Tịch phi thăng mới chết ở trên tay Giang Tịch, nhưng hiện tại Tống Nam Thời không dám tin nguyên tác gì cả, bởi vì trong nguyên tác cũng không có người như Thẩm Bệnh Dĩ. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi nói, nếu ta thành ma, hắn dừng một chút, nói, khi đó ta đã lui đến không thể lui, ta sẽ không từ thủ đoạn phi thăng, Tống Nam Thời, nhưng mà ma môn vào 1.000 năm trước, không có một ai phi thăng. Vân Chỉ Phong lại cười, mang theo ngạo nghễ nhàn nhạt nói, bọn họ không thể, không đại biểu ta không thể, hắn bình tĩnh nói, nếu ta tu đạo thì cũng vậy. Nếu ta tu ma, cho dù từ xưa đến nay chưa từng có, ta cũng sẽ phi thăng trở thành ma thần đầu tiên ở tu chân giới. Ma thần, Tống Nam Thời bỗng nhiên ngây ra, chẳng lẽ Thẩm Bệnh Dĩ kia cũng muốn thành ma thần? Tống Nam Thời chẳng ăn được mấy miếng cơm chiều, đến đêm vẫn còn suy nghĩ. Nàng ngồi ở trên giường mình, thầm có ý muốn hỏi thiên đạo. Nhưng thiên đạo như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng gọi hai tiếng ở trong lòng, trước sau không có cảm giác bị người ta nhìn chăm chú này, bèn biểu môi, trực tiếp đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng, sau đó thấy được Vân Chỉ Phong ở dưới cửa sổ. Tống Nam Thời, nàng cạn lời, chàng làm gì? Vân Chỉ Phong lời ít ý nhiều, gác đêm. Tống Nam Thời khó hiểu, hiện tại gác đêm cái gì? Vân Chỉ Phong im lặng một lát, uyển chuyển nói, hôm nay ta tra xét, nữ đệ tử Kim Cương môn không ít. Tống Nam Thời, cho nên chàng lại bắt đầu sợ có người trèo cửa sổ à? Vân Chỉ Phong không nói lời nào, chỉ nghiêm túc nhìn nàng. Tống Nam Thời không khỏi nghĩ lúc hắn nghiêm túc cũng thật đáng yêu. Trong lòng nàng giật giật, buộc miệng thốt ra, không muốn để cho người khác trèo thì chàng có thể trèo. Nét mặt Vân Chỉ Phong trong chớp mắt trống rỗng, đột nhiên hiểu ra nàng đang nói gì. Yết hầu hắn lăn lộn một cái, nàng, Tống Nam Thời ngoắt tay với hắn. Đôi mắt Vân Chỉ Phong chợt sâu lại, trực tiếp tiến lên, cách cửa sổ kéo cổ Tống Nam Thời rồi cắn lên. Miệng Tống Nam Thời đau xót, ái, một tiếng nói, chàng là chó à? Vân Chỉ Phong nhỏ giọng, gâu. Tống Nam Thời bật cười, loại tình thú giữa tình nhân nhỏ này, nàng đang muốn trêu ghẹo hắn hai câu, tầm mắt vô thức nhấc lên thì thấy được Giang Tịch đứng ngoài cửa viện, trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong như nhận ra gì đó, lập tức định quay đầu lại. Tống Nam Thời lập tức ôm lấy cổ hắn, vừa lườm Giang Tịch. Lúc này Vân Chỉ Phong còn nói, hả? Động tĩnh gì, Giang Tịch, hắn thật cẩn thận, gâu. Tống Nam Thời lạnh tanh, là con chó. Giang Tịch nhân cơ hội cướp đường chạy như điên, chạy ra rất xa, Liễu lão nhân từ ngọc bội nhô ra, hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, là Liễu lão nhân nói với vẻ phức tạp, ngày thường bọn họ đều chơi như vậy à, Giang Tịch, hắn khó khăn nói, ta cảm thấy bọn họ hẳn không đến mức, Liễu lão nhân hừ lạnh, lúc ta chết vẫn còn rất trẻ, ta có thể không biết đây là gì chắc, cái này gọi là nhập vai, Giang Tịch, cảm ơn. Vừa rồi hắn còn không biết vì sao Vân Chỉ Phong kêu tiếng chó. Bây giờ đã biết. Một đêm này, tâm linh Long Ngạo Thiên chịu chấn động cực lớn. Mãi đến ngày hôm sau Tống Nam Thời ngáp một cái rời giường, ở trong sân thấy hắn, cả người hắn vẫn còn ngơ ngác, dáng vẻ có vẻ không quá thông minh. Tống Nam Thời ngáp một nửa cũng nghẹn lại, thật cẩn thận nói, đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Đại sư huynh ngơ ngác quay đầu lại, thấy sư muội của mình, cũng thấy được Vân Chỉ Phong đi theo phía sau sư muội. Nét mặt sư muội tỏa sáng, thần thái sáng láng. Nhưng mắt Vân Chỉ Phong lại hơi xanh đen, thoạt nhìn là dáng vẻ không ngủ ngon, hình thành đối lập rõ rệt với sư muội của mình. Đêm qua Giang Tịch mới mở ra cánh cửa thế giới mới lập tức nghĩ nhiều, hắn nhìn rồi lại nhìn, không nhịn nổi, muốn nói lại thôi nhìn về phía Tống Nam Thời. Sư muội, hắn nói, hả? Nàng đầy nghi hoặc, hắn đầy rối rắm nói, muội còn trẻ, khác với Vân huynh. Muội phải lấy tu luyện làm trọng, đừng ham hưởng lạc, biết không? Tống Nam Thời bỗng bị dạy dỗ. Vân Chỉ Phong bị ám chỉ không còn trẻ, hai người đột nhiên bị công kích đầy sững sờ, đang muốn hỏi sao hắn lại đột nhiên nói vậy thì thấy mặt Giang Tịch đầy rối rắm rời đi, bóng dáng thoạt nhìn già đi 10 tuổi. Tống Nam Thời không hiểu ra sao quay đầu lại hỏi Vân Chỉ Phong, ta rất ham hưởng lạc à. Đây là ngày hôm sau khi ta vừa tỉnh lại à, Vân Chỉ Phong cũng nhíu mày, không mà. Hôm qua nàng giải trừ nguyền rủa của sư Tích Nương xong thì hết linh lực. Vì khôi phục linh lực tu luyện một suốt đêm. Hưởng lạc đâu ra, Tống Nam Thời lập tức chuyên nghiệp tân bốc nhau, chàng cũng vì gác mà thức cả một đêm, chàng cũng rất nỗ lực, hai người tân bốc một lượt thể xác và tinh thần sung sướng. Liễu lão nhân khẽ chuồng từ ngọc bội ra muốn nghe lén, không phải đêm qua các ngươi chơi nhập vai à, hợp lại cuối cùng vậy mà một người tu luyện một người gác đêm. Mặt Liễu lão nhân đầy dấu chấm hỏi, hiện tại người trẻ tuổi đều chơi kiểu này à, vì thế Tống Nam Thời vừa ngẩng đầu, thấy được Liễu lão nhân có vẻ mặt như táo bón bay ở cách đó không xa. Trong mắt nàng vừa chuyển, rời khỏi Vân Chỉ Phong, giả vờ không để ý đi qua. Nhưng khi Liễu lão nhân cho rằng lần này nàng sẽ giống như trước trực tiếp đi ngang qua giả vờ không thấy ông ấy, Tống Nam Thời đột nhiên dừng lại bước chân ở trước mặt ông ấy không xa, bất chợt hỏi, đại sư huynh, tối hôm qua hẳn không phải vô duyên vô cớ tìm ta chứ? Liễu lão nhân sợ hết hồn, trong chốc lát chưa phản ứng được đây là đang nói chuyện với ông ấy. Sau đó ông ấy trợn tròn hai mắt, khiếp sợ nói, mẹ kiếp. Cuối cùng không giả bộ nữa à, Tống Nam Thời, phải, ta ngã bài. Liễu lão nhân lập tức bắt đầu, chật chật chật, thân quỷ bay tới bay lui xung quanh nàng giống như đang đánh giá một thứ đồ mới lạ. Tống Nam Thời, xong rồi. Còn chưa nói nổi hai câu, nàng cũng đã bắt đầu hối hận về quyết định này. Nàng ăn no rửng mỡ à. Muốn ngã bài với lão già lắm mồm này, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nói, là đại sư huynh có việc tìm ta hay là ông có việc tìm ta? Liễu lão nhân vừa chật chật chật vừa nói, sao ngươi biết chúng ta có việc? Ngươi tính ra được à? Tống Nam Thời trợn trắng mắt, đại sư huynh không có việc gì sẽ không hơn nửa đêm chạy đến chỗ ta. Thấy Liễu lão nhân còn giữ vẻ mặt ngạc nhiên không dứt, nàng quay đầu muốn đi. Liễu lão nhân thấy thế, không tình nguyện nói, được, được, được, là ta có việc. Tống Nam Thời dừng lại, quay đầu nhìn ông ấy, ý bảo có việc mau nói. Sau đó ông lão này nói ra lời gây sốc, ta biết thẩm bệnh dĩ. Năm đó ta bị ông ta giết, Tống Nam Thời kinh hãi, lập tức đứng lại. Nàng nhìn trái nhìn phải, nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Liễu lão nhân lại lắc đầu, nói, không cần, thật ra điều ta muốn nói cũng không nhiều lắm. Vẻ mặt ông ấy rất bình tĩnh, nói, lúc ấy ông ta tuyên bố với bên ngoài tên là Thẩm Tri Mính, chủ động kết giao với ta. Chúng ta không giấu gì nhau, làm bạn du lịch, rất nhanh trở thành bạn thân. Tống Nam Thời nhíu mày, ông ta cũng sẽ kết bạn với người khác á? Liễu lão nhân cười rồi nói, ta không biết ông ta có thể kết bạn với người khác hay không. Nhưng lúc ấy, ta lại là thật sự cảm giác được ông ta thật lòng coi ta là bạn. Đương nhiên, có khả năng là kỹ thuật diễn của ông ta quá tốt, cũng có khả năng là ánh mắt của ta quá kém, nhưng mấy thứ này không quan trọng. Ông ấy dừng một chút rồi nói, sau đó ta chết ở trên tay ông ta, Tống Nam Thời, kết bạn á. Cái kiểu muốn mạng à, Liễu lão nhân tiếp tục, nhiều năm như vậy ta đều rất khó hiểu. Vì sao ông ta phải đột nhiên ra tay giết ta? Nhưng trong khoảng thời gian này ta lại dần dần hiểu ra, ông ấy nhìn Tống Nam Thời, nói, thời gian ông ta giết ta, đúng là trước khi ra tay với Diệp gia, ông ta đang thí nghiệm hóa thân của mình có thể làm mất tác dụng của nghiệp quả trên người không? Mà ta chính là sản phẩm thí nghiệm kia, Tống Nam Thời lập tức im lặng, sau một lát, nàng bình tĩnh nói, muốn ta báo thù cho ông à? Nể mặt đại sư huynh, ta không thu tiền của ông, Liễu lão nhân cười ha ha, ông ấy nói với vẻ ung dung, trước kia, ta cảm thấy tính cách mấy sư huynh muội các ngươi trời Nam biển Bắc. Bây giờ lại cảm thấy, có một số lúc các ngươi thật giống nhau, Tống Nam Thời nhướng mày, nói, vì sao, Liễu lão nhân, nói cũng gần như vậy. Đại sư huynh của ngươi cũng từng nói vậy. Nếu hắn đã nói, ta đây sẽ chờ hắn báo thù cho ta, còn ngươi á, cứ chăm sóc cho thằng nhóc họ Sư kia là được, thằng nhóc họ Sư, Tống Nam Thời thiếu chút nữa không biết là ai, sau đó nàng nói với vẻ một lời khó nói hết, ông nói là sư lão đầu à, Liễu lão nhân, đúng là thằng nhóc đó, Tống Nam Thời lập tức câm nín. Nàng ngẫm dáng vẻ Liễu lão nhân râu tóc hoa râm, lại nghĩ đến sư lão đầu, một lời khó nói hết. Ông nhất định phải chiếm phần hơn này, Liễu lão nhân trừng mắt, nói, cái gì mà chiếm phần hơn? Ta và sư tôn nó là đồng lứa, tuy rằng tên chó kia không phải con ngươi, nhưng nếu nói đúng ra thì họ sư cũng phải gọi ta một câu sư thúc đấy, Tống Nam Thời, vậy nàng phải gọi sư thúc tổ. Được lắm, trực tiếp cao hơn hai vai vế, nếu sư lão đầu nghe thấy được có lẽ sẽ bùng nổ luôn đấy. Nàng chỉ có thể im lặng chống đỡ, Liễu lão nhân xem phản ứng của nàng, không quá vừa lòng. Nhưng vẫn nói, được rồi. Lần này ta tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi hai việc. Mấy ngày nay, ta ngày đêm suy ngẫm cảm thấy ngươi hẳn có thể sử dụng được. Tống Nam Thời, có liên quan đến Thẩm Bệnh Dĩ, Liễu lão nhân gật đầu. Ông ấy bình tĩnh nói, thứ nhất, đoạn thời gian ta và Thẩm Tri Mính, cũng chính là Thẩm Bệnh Dĩ cùng nhau du lịch, phát hiện thân thể ông ta cực kỳ không tốt. Có mấy lần ta đều suýt nữa cho rằng ông ta nguy kịch đến nơi, cũng đúng là bởi vì điểm này, ta rất chăm sóc ông ta. Ngày thường gần như không có phòng bị gì với ông ta, thân thể không tốt. Tống Nam Thời như suy tư gì nói, so với Diệp Tần Châu thì sao? Liễu lão nhân cười nhạo, Diệp Tần Châu với Thẩm Tri Mính lúc trước, Thẩm Bệnh Dĩ thì đều có thể coi như thân thể cường tráng. Ông ấy dừng một chút, nói, hơn nữa, ông ta cực kỳ không thích người khác nói về thân thể mình, thậm chí có phần giấu bệnh sợ thầy. Có một lần mắt thấy thân thể ông ta đã cực kỳ không tốt, ta cho rằng ông ta không qua được. Nhưng ông ta không chịu mời y tu, ta đã muốn cứng rắn đưa ông ta đi xem y tu, ai biết đến hôm sau, thân thể ông ta đột nhiên lại tốt, khi đó, Liễu lão nhân chỉ cảm thấy may mắn, cho rằng bản thân của mình chịu qua được một kiếp, nhưng hiện giờ, một vài chi tiết trước kia chưa bao giờ phát hiện không khỏi nổi lên trong lòng, ví dụ như ngày đó thân thể ông ta khôi phục, có một tu sĩ ở khách điếm cách vách đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nghe nói là việc làm của tà tu. Nhưng lúc ấy Liễu lão nhân chỉ lo thân thể của bản thân mình nên nghe qua cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà hiện giờ, ông ấy hít sâu một hơi, nói, mấy ngày trước đây, khi ta biết Thẩm Bệnh Dĩ chính là Thẩm Tri Mính, còn tưởng rằng từ ban đầu ông ta đã tính kế ta, cho nên không muốn dùng tên thật. Nhưng hiện tại xem ra, dĩ nhiên có một phần do điều này, nhưng phần lớn sợ là ông ta vốn không thích tên thật này, Thẩm Bệnh Dĩ, ông ta đều kiên kỵ với thân thể yếu ớt của mình thành như vậy. Sao có thể thích được một cái tên như vậy? Tống Nam Thời nghe vậy như suy tư gì? Thẩm Bệnh Dĩ, bệnh tật ốm yếu. Theo lý thuyết, bản thể là thế nào, hóa thân sẽ gần giống như vậy. Nhưng mấy hóa thân bên ngoài của Thẩm Bệnh Dĩ kia, người nào người nấy khỏe mạnh, là sau này gặp kỳ ngộ gì cho nên thân thể hết bệnh? Hay là, Tống Nam Thời đột nhiên nhớ tới năm đó Thẩm Bệnh Dĩ hạ nguyền rủa với Thẩm gia, chính là Diệp gia hiện tại. Nếu theo thời gian ông ta phân hóa ra thứ nhất, Diệp gia hẳn là nhà thứ nhất bị ông ta hạ nguyền rủa quy mô lớn như vậy, trước đó dù là có, chỉ sợ cũng chỉ là quy mô nhỏ thôi, bởi vì thân thể ông ta không tốt. Nếu thân thể ông ta mạnh khỏe cũng thôi, thân thể suy yếu, nếu thêm việc nguyền rủa, hơn nữa là nguyền rủa quy mô lớn, cho dù ban đầu có lẽ có thể sử dụng ảnh quỷ hấp thụ khí vận người khác tăng mạnh cho bản thân, nhưng làm như vậy cũng lây dính nghiệp quả, lấy thân thể ông ta khi đó, sợ là ông ta không thể chịu nổi dù chỉ một lôi kiếp nhỏ. Cho nên hóa thân đầu tiên đã gánh vác nguyền rủa huyết mạch của ông ta, cũng gánh vác nghiệp quả của ông ta. Vì thế hóa thân đầu tiên đã chết, nhưng sau đó, cho dù là ảnh nhị, ảnh tam hay là ảnh tứ đều sống được rất tốt. Nói cách khác, sau đó ông ta cũng không dùng hóa thân gánh nghiệp, nhưng cho dù là nhận sư lão đầu làm đồ đệ hay vào lúc khác, ông ta làm không ít việc ác, thậm chí động một tí là giết sạch cả thôn nhưng vẫn có thể sống tốt. Khi ông ta gặp được sư lão đầu, đúng là sau một lần lôi kiếp, lần đó lôi kiếp làm ông ta suýt chết, mạng người chết oan cả thôn kia trong miệng sư lão đầu e rằng đều bị thẩm bệnh dĩ dùng ảnh quỷ hút đi tuổi thọ, cho nên ông ta mới chống được lôi kiếp lần này. Nhưng nếu có thể chống qua lôi kiếp, đã nói rõ dù thân thể ông ta không tốt, cũng không yếu đến mức như Liễu lão nhân nói. Khác biệt trong này, chỉ là vì ông ta nguyền rủa Diệp gia. Tống Nam Thời im lặng một lát. Trước kia, nàng không rõ rốt cuộc Diệp gia đã làm gì, khiến thẩm bệnh dĩ không tiếc hao phí một hóa thân cũng muốn hạ nguyền rủa huyết mạch Diệp gia. Nhưng nếu thẩm bệnh dĩ hạ nguyền rủa huyết mạch, là thông qua cái chết của đệ tử Diệp gia và xu hướng khí vận suy tàn tẩm bổ huyết mạch cho bản thân ông ta thì sao? Diệp gia càng ngày càng suy tàn, thẩm bệnh dĩ đã không còn ống yếu trong miệng Liễu lão nhân. Vậy Diệp gia thật đúng là xuôi tám đời, mới có đệ tử như vậy. Tống Nam Thời không nhìn được xoa xoa trán. Nàng hỏi, đây là thứ nhất, vậy thứ hai đâu? Liễu lão nhân ngẫm nghĩ, chậm rì rì nói, thứ hai, khi đó chúng ta là bạn thân, ta đã từng hỏi sư thừa của ông ta. Tinh thần Tống Nam Thời rung lên, lập tức nhìn sang. Liễu lão nhân thấy thế cười nói, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Tuy rằng ông ta nói với ta, nhưng khi đó ta chưa bao giờ nghe nói đến nơi mà ông ta nhắc đến. Nếu tên của ông ta là giả, nào biết sư thừa trong miệng ông ta không phải là nói dối để lừa ta. Tống Nam Thời, ông nói trước đi. Liễu lão nhân, ông ta nói sư thừa của mình là Vạn Tượng Tháp. Liễu lão nhân đi rồi. Tống Nam Thời ghi nhớ hai mấu chốt, trước kia thẩm bệnh dĩ yếu ớt và Vạn Tượng Tháp này, cũng suy tư mà rời đi. Sau đó nàng mới ra khỏi nhà đã đụng phải sư lão đầu không biết đứng ở bên ngoài bao lâu. Tống Nam Thời giật mình, không khỏi chột dạ. Sau đó nàng nghe thấy sư lão đầu hỏi, còn đang nói chuyện với ai? Tống Nam Thời, sơ ý. Không phát hiện sư lão đầu ở bên ngoài. Nàng chột dạ, còn không có. Sư lão đầu lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau, nói, trên đời này, có vài người sẽ vì chấp niệm quá sâu lúc sống mà sau khi chết không vào luân hồi trở thành ác quỷ. Nhưng ác quỷ chung quy vẫn chiếm một chữ khác, ta không biết con có thể thấy nó thế nào. Nhưng con có thương nó cũng không được làm gì cho nó, con dám giúp nó sẽ dám ăn con không nhả xương. Tống Nam Thời thấy ông hiểu sai, lập tức nói, không phải con, đó là người bên cạnh đại sư huynh. Lông mày sư lão đầu vừa động, nói, ác quỷ bên cạnh đại sư huynh. Ta nói mà. Khí vận dao động bên cạnh hắn là lạ, rõ ràng là hai người, ta còn tưởng rằng hắn bị thứ đồ dơ bẩn gì nhập vào người đấy. Tống Nam Thời đang muốn giải thích không phải ác quỷ. Nàng ngạc nhiên, người đã nhìn ra, sư lão đầu vung tay áo, ta là quẻ sư. Tống Nam Thời phân biệt rõ một chút, sau đó đắn đo nói ra chuyện lão gia gia đi theo bên cạnh đại sư huynh, lão gia gia kia còn bị bạn thân là thẩm bệnh dĩ đâm sau lưng. Lúc ban đầu sư lão đầu còn nghe đến rất hứng thú, nghe rồi không khỏi trầm mặc. Ông im lặng một lúc rồi hỏi, ông ta nói gì với con? Tống Nam Thời nhìn ông ấy một lúc, nàng muốn cho ông ấy thoát khỏi tâm ma thẩm bệnh dĩ, nhưng đây không phải thời cơ tốt. Vì thế nàng ngẫm nghĩ rồi nói, ông ấy nói người nên gọi ông ấy là sư thúc, sư lão đầu. Sư lão đầu giận tím mặt, ông ấy dậm chân nói, đánh rắm. Lúc ông ta chết còn chưa bằng tuổi ta đấy. Ta gọi sư thúc cái quỷ gì? Sau đó Tống Nam Thời trơ mắt nhìn ông lão này hùng hổ đi tìm đại sư huynh. Tống Nam Thời theo một đoạn, thấy ông ấy tìm được đại sư huynh ở trong viện. Tin tức tốt là ông ấy không nhìn thấy Liễu lão nhân. Tin tức xấu là ông ấy có thể thấy đại sư huynh. Vì thế, Tống Nam Thời ngay ra nhìn sư lão đầu nhìn chằm chằm đại sư huynh một lúc lâu sau đó bắt đầu chửi mắng. Tống Nam Thời, đại sư huynh, hắn cầm kiếm mờ mịt đứng ở tại chỗ, bị sư lão đầu chửi cho đần ra, bên cạnh hắn chính là Liễu lão nhân vỗ đùi cười khanh khạch. Hai người, một người không nhìn thấy, một người thấy được nhưng đối phương không nghe thấy, đại sư huynh kẹp ở giữa thành đối tượng bị trút giận, bị phun đến mặt đầy nước miếng, bị kẹp giữa hai ông lão, không biết làm sao. Ánh mắt xin giúp đỡ của hắn không khỏi dừng ở trên người Tống Nam Thời. Tống Nam Thời im lặng một lát, đột nhiên chắp tay với hắn rồi nhanh chóng chuồn mất. Lúc này Vân Chỉ Phong cũng từ phòng đi ra, nhìn sư lão đầu mắng Giang Tịch, rất mờ mịt. Hắn hỏi, sao Giang huynh chọc sư tiền bối rồi? Sư tiền bối giận đến vậy, Tống Nam Thời đổ thêm dầu vào lửa, ai biết được, Giang Tịch cứ vậy bị hai ông lão vây quanh, từ sáng sớm chửi tới chiều tối. Một ông lão mọi người đều thấy, một ông lão khác không ai nhìn thấy. Hắn không biết bọn họ nói chuyện với nhau cũng là vấn đề, chỉ ngẫu nhiên coi hắn thành cái loa, vì sao còn mắng hắn đến vậy. Giang Tịch bị mắng đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngay lúc này, Diệp Lê Châu khiêng ca ca hắn phong trần mệt mỏi mà đến, thật sự khiêng tới. Lúc bọn họ vào cửa, Tống Nam Thời thấy Diệp Tần Châu đã bắt đầu trợn trắng mắt. Tống Nam Thời kinh hãi, vội vàng lên đón, Giang Tịch lại cực mừng, vội vàng thoát khỏi hai ông lão, cũng đi lên đón. Mọi người ba chân bốn cẳng rối loạn, Diệp Tần Châu tốt xấu gì không chết ở trên tay thân đệ đệ của mình. Tống Nam Thời vừa nhẹ nhàng thở ra thì thấy Diệp Tần Châu thuần thục lấy ra một cái khăn, bắt đầu khụ khụ khụ ở trước mặt mọi người, sau đó hộc máu. Mọi người, cảm giác quen thuộc này, chỉ có một mình đệ đệ hắn kinh hãi, ca ca. Tống Nam Thời thấy thế đỡ trán, trực tiếp vung tay lên, nói, nâng y vào phòng cho khách, bây giờ ta sẽ giúp y giải trừ nguyền rủa. Nàng sợ bị lăn lộn một phen như vậy, nàng ra tay muộn lát nữa thì người này sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Diệp Tần Châu muốn nói gì, nhưng Diệp Lê Châu nghe vậy không nói hai lời, nâng ca ca mình lên chạy vào trong phòng. Diệp Tần Châu phì một tiếng, một búng máu lại phun ra. Tống Nam Thời, một đoạn thời gian không gặp, đôi huynh đệ này thật sự càng thêm thái quá. Lăn lộn như vậy cũng không chết, không thể không nói, Diệp Tần Châu mạng lớn. Nàng vội đuổi theo Diệp Lê Châu, gà bay chó sủa lăn lộn một trận, quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tần Châu. Nàng không khỏi cười, đã lâu không gặp, Diệp Tần Châu cũng cười, vẻ mặt rất bình thản, cũng không bao lâu, y dừng một chút, nói, ta còn tưởng gặp lại ngươi phải mấy trăm năm sau. Ngươi nắm giữ quẻ càng, công thành danh toại, ta còn nghĩ làm thế nào sống mấy trăm năm đây, ai biết ngươi không để ta chờ bao lâu. Tống Nam Thời cười, đầu ngón tay lóe ra một chút ánh vàng. Nàng nói, không phải ta thực hiện lời hứa à, ánh vàng hiện lên, hoàn toàn đi vào trong cơ thể Diệp Tần Châu. Một ngàn năm đau đớn dãy dụa của Diệp gia, cuối cùng chấm dứt. Diệp Tần Châu nằm ở trên giường, cảm nhận được nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có trong thân thể, đột nhiên cười ra nước mắt. Cùng ngày, huynh đệ Diệp gia đều rất vui mừng. Sau đó bọn họ quyết định mời khách, nhất định phải mời khách. Diệp Lê Châu thề son sắt, hôm nay ta nhất định phải mời các ngươi ăn một bữa. Các ngươi đừng ai muốn cản ta, quay đầu đã thấy mọi người xếp hàng ngồi xong, Úc Tiêu Tiêu thậm chí còn bưng bát, dáng vẻ cực kỳ chờ mong. Diệp Lê Châu, Diệp Tần Châu im lặng một lát rồi nói, đi lên núi đánh ít gà rừng thỏ hoang đi. Hôm nay ta tự làm, mọi người cho rằng thật sự mời khách, thật không hổ là ngươi. Mắt thấy hai huynh đệ thật sự ra cửa đánh thỏ hoang, mọi người ngồi xổm trong viện thở ngắn than dài. Tống Nam Thời nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở trên người tiểu sư muội, đột nhiên cảm thấy trên người nàng thiếu gì đó. Sau đó nàng chợt trợn tròn mắt, sư muội, con thỏ của muội đâu? Úc Tiêu Tiêu nhìn về phía cánh tay mình, cũng ngẩn ra. Nàng ấy cuống quýt đứng dậy, hỏng rồi. Nó chạy đi rồi à? Sẽ không bị huynh đệ Diệp gia coi là thỏ hoang mà săn chứ? Mà lúc này, một con thỏ màu đen đang lặng yên không một tiếng động theo chân tường chuồn ra sân, một đường ngửi gì đó, mũi nhúc nhích, nhíu mày. Ngay sau đó, hắn đã bị người ta xách lên. Sau đó rồi thấy được một gương mặt trợn mắt há hốc mồm. Người nọ khiếp sợ nói, ngươi là Thái tử Trì Thuật An. Con thỏ mở miệng, phát ra tiếng người, ngươi là người phương nào? Chính là ngươi để lại hơi thở dẫn cô ra đây. Hắn vừa mở miệng, người nọ vội vàng buông con thỏ xuống, nói, thuộc hạ Hồ Bất Tri của Hồ tộc, 57 năm trước, từng được tuyển làm thị vệ của Thái tử. Chẳng qua mới làm mấy ngày đã phải trở về quê nhà vì có việc. Trì Thuật An ngẫm nghĩ rồi hiểu rõ, ngươi chính là thị vệ năm đó bị khai trừ vì vào phòng bếp ăn trộm gà à? Hồ Bất Tri, phải. Hai chân trước của thỏ đen đặt ở đầu gối, cả người thỏ ngồi nghiêm chỉnh. Hắn uy nghiêm, ngươi tới tìm cô. Hồ Bất Tri lập tức nói, thuộc hạ nghe nói thái tử mất tích, bèn tìm ở nhân tộc suốt một năm, chỉ cầu có thể đón thái tử về. May mà trời xanh không phụ, hắn ta nói với giọng kích động. Trì Thuật An nghe vậy hơi cảm động, hắn đang muốn nói gì, đột nhiên thấy một thứ đồ rơi ra từ ống tay áo của Hồ Bất Tri. Hắn cúi đầu nhìn, Hồ Bất Tri cũng nhìn, chỉ thấy đó là một mật lệnh hoàng thất yêu tộc treo giải thưởng tìm kiếm thái tử. Trên mật lệnh, tìm được hắn có thể được thưởng 20 vạn linh thạch. Trì Thuật An, hắn ngẩng đầu nhìn, Hồ Bất Tri cười xấu hổ, cả người cực kỳ chột dạ. Thật ra hắn ta chỉ du lịch ở nhân tộc, trùng hợp gặp được thái tử. Lại vừa hay nhớ tới mật lệnh này bèn muốn kiếm hời, ai biết, nhưng Trì Thuật An lại không đếm xỉa tới hắn ta, trong lòng Trì Thuật An chỉ có một suy nghĩ, thứ này, tuyệt đối không thể để Tống Nam Thời nhìn thấy. Nếu không, nàng có thể bán hắn cho yêu tộc, tuy rằng không nói rõ, nhưng hắn cảm thấy nàng tuyệt đối biết mình chính là thái tử yêu tộc. Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền đến âm thanh khủng bố, Tống Nam Thời, sư muội mau xem, con thỏ của muội ở chỗ này. Ô! Đây là cái gì? Lông lưng của Trì Thuật An dựng đứng, cả thỏ sợ hãi. Giờ phút này, hắn phát huy ra mạnh mẽ và linh hoạt của một con thỏ nên có, từ tư thế ngồi nghiêm chỉnh bật hai chân sau nhảy cao lên, cả thỏ cực kỳ chuẩn xác ghé vào trên mật lệnh kia. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ ngu ngốc của mình, cấp dưới sao có thể nhìn ra được tin tức gì từ trong ánh mắt một con thỏ, cả người đều mờ mịt. Nhưng Tống Nam Thời cầm mệnh bàn vội vàng tìm tới lại bởi vì động tác khác thường này của đối phương mà hơi nheo mắt lại. Nàng nhìn Trì Thuật An, lại nhìn tờ giấy dưới người hắn, lập tức muốn tiến lên. Trong nháy mắt này, Trì Thuật An một lần nữa nhớ lại nỗi sợ đầu thỏ chiên cây chi phối. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy mật lệnh 20 vạn kia, nữ nhân khủng bố này chẳng những sẽ bán hắn đi mà nếu điều kiện cho phép thì nàng thậm chí có thể lặp đi lặp lại bán hắn. Nhưng hiện tại hắn căn bản không muốn trở về. Tuy rằng hắn có thể biến thành hình người, nhưng thương thế trên người chưa khôi phục. Hơn nữa người lúc trước khởi xướng phục kích đuổi giết hắn là ai, đến nay hắn vẫn không có manh mối. Quan hệ giữa hắn và phụ thân đều bình thường, trở về cũng chỉ có thể dựa vào thế lực của bản thân. Dưới tình huống yếu thế, hiện tại hắn trở về không thể nghi ngờ là chui đầu vào lưới. Càng quan trọng là, Trì Thuật An khựng lại, trong lòng không khỏi hiện lên bi thương nhàn nhạt. Càng quan trọng là đến nay Úc Tiêu Tiêu vẫn không thể chấp nhận sự thật hắn có thể biến thành hình người. Hắn cảm thấy đến bây giờ nàng ấy còn nuôi hắn, mà không phải ném văng hắn lúc hắn mới biến thành hình người. Thứ nhất là vì Tiêu Tiêu của hắn tâm địa thiện lương tốt đẹp, ở chung với hắn lâu như vậy, không đành lòng để hắn không nơi nương tựa lưu lạc bên ngoài. Thứ hai là bởi vì hắn mặt dày mày dạn, khụ, chiến lược của hắn là yếu thế, để nàng cho rằng mình chỉ là tiểu yêu không nơi nương tựa, rời khỏi nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Tiêu của hắn vẫn rất có trách nhiệm, qua mấy phen rối rắm, mở một con mắt nhắm một con mắt giữ hắn lại, nhưng hắn cảm thấy, quẻ sư tà môn Tống Nam Thời này chắc chắn đã biết thân phận của hắn. Hắn thậm chí hoài nghi ánh mắt đầu tiên khi nàng thấy hắn thì đã biết hắn là ai. Nếu nữ nhân này nói ra, Tiêu Tiêu biết hắn không những không phải tiểu yêu không nơi nương tựa mà là thái tử yêu tộc, vậy chắc chắn Tiêu Tiêu sẽ vui mừng sung sướng tiễn hắn về yêu tộc, đổi cho sư tỷ của nàng ấy 20 vạn. Cố gắng của hắn sẽ thành nước chảy về biển đông, có khi trước lúc đi hắn còn sẽ bị Tiêu Tiêu đánh một trận bởi vì nói dối. Nghĩ vậy, Trì Thuật An lập tức cảm thấy trên người lâm râm đau đớn, lại càng bi thương. Hơn một năm nay, hắn đã hao hết toàn lực nhưng đến bây giờ còn không thể biến thành hình người ở trước mặt Tiêu Tiêu. Thậm chí chỉ cần hắn vừa mở miệng nói chuyện, Tiêu Tiêu sẽ không khống chế được sức của nắm tay. Vết thương trên người hắn chồng chất từng tầng, tất cả đều là hắn nỗ lực chứng minh. Nhưng Tống Nam Thời thì sao? Nếu nàng mở miệng, Tiêu Tiêu chắc chắn đổi 20 vạn kia cho nàng. Một mặt là bi thương, một mặt là bị sợ hãi bởi nắm tay của Úc Tiêu Tiêu. Dưới tác dụng hai bên, Trì Thuật An trực tiếp bùng nổ tiềm lực, ngay giây phút Tống Nam Thời hiếp mắt duỗi tay nắm sau cổ hắn xách lên, hai chân sau hắn mạnh mẽ dẫm, dứt khoát đánh bay tờ mật lệnh kia ra ngoài, ở giữa không trung chậm rãi bay là hai vòng. Ngay lúc đó, tầm mắt Trì Thuật An dừng ở hình ảnh mật lệnh kia. Tầm mắt Tống Nam Thời cũng dừng ở mật lệnh kia. Một giây kéo thành lâu như cả đời, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, mật lệnh kia lảo đảo lắc lư, chuẩn xác rơi vào ngực Hồ Bất Tri. Hồ Bất Tri ngay ra, nhưng cho dù hắn ta có ngốc hơn nữa, hiện giờ cũng nhìn ra được thái tử không muốn để người ta nhìn thấy mật lệnh này. Lập tức thông minh đột xuất nhanh tay lẹ mắt túm mật lệnh nhét về ống tay áo. Tống Nam Thời dừng một chút, xách con thỏ đến trước mắt mình, hiền lành cười với hắn. Trì Thuật An bị nụ cười của nàng làm cho lòng đầy hoảng sợ. Thế này, chỉ một giây lát như vậy, nàng hẳn không thấy rõ trên mật lệnh viết gì chứ. Hẳn là không thấy nhỉ. Lòng Trì Thuật An hoảng hốt, Tống Nam Thời lại dứt khoát ném con thỏ cho tiểu sư muội ở phía sau, cực kỳ tự ái nói, sư muội, đây là con thỏ của muội. Không có việc gì, Úc Tiêu Tiêu đón lấy theo bản năng, cười đến ngọt ngào, cảm ơn sư tỷ. Trì Thuật An choáng váng dừng trong lòng ngực Úc Tiêu Tiêu, vừa nhấc đầu. Hoảng loạn trong lòng lập tức bị nụ cười ngọt ngào của nàng ấy chữa lành. Giờ này phút này, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời mình không uổng. Sau đó Úc Tiêu Tiêu ôm hắn, theo bản năng dùng lực, răng rắc, tươi cười trên mặt thỏ của Trì Thuật An lập tức cứng đờ. Hồ Bất Tri ở đối diện cũng nghe thấy âm thanh này, lập tức hoảng sợ nhìn sang. Nhìn thấy thái tử nhà mình đang dùng tay thỏ đỡ lấy một cái tay thỏ khác. Sau đó, răng rắc, một tiếng, mặt không đổi sắc đỡ cánh tay bị đứt, ngay sau đó tranh thủ lúc Úc Tiêu Tiêu còn chưa ghét bỏ vứt hắn ra, nhân cơ hội giáng vào. Hồ Bất Tri, hóa ra sau khi thái tử của bọn họ mất tích, lại có cuộc sống nước sôi lửa bỏng đến vậy. Hắn ta đang rối rắm mình là con dân yêu tộc, còn từng là cấp dưới của thái tử. Có cần giải cứu thái tử hay không thì thấy thái tử lại nở một nụ cười dạt dào hạnh phúc trên khuôn mặt thỏ bởi vì giáng thành công. Hồ Bất Tri, xong rồi, thái tử bị đánh ngu rồi. Khi hắn ta lần nữa nhìn về phía Tống Nam Thời và Úc Tiêu Tiêu, ánh mắt đều không thích hợp. Ban đầu hắn ta lên núi, chỉ vì nghe được trên điển lễ kế vị của Hợp Hoang Tông xảy ra chuyện, biết nơi này có nhân vật khó lường, nhưng hiện tại xem ra đây nào chỉ có khó lường. Đây quả thực chính là ma quỷ. Thái tử đi theo bên cạnh nhóm người này, đã bị ép thành dạng gì rồi? Hồ Bất Tri lại nhìn thoáng qua thái tử tranh thủ giáng lên, không nỡ nhìn thẳng dời tầm mắt đi. Sau đó chỉ chớp mắt đã thấy được Tống Nam Thời đang mỉm cười hiền lành. Hồ Bất Tri, hắn ta bị nàng cười đến hơi sợ. Tống Nam Thời ôn hòa mở miệng, Hồ công tử đúng không? Hồ Bất Tri có phần được sủng ái mà kinh sợ, vội vàng cung kính nói, không nghĩ tới Tống tiên tử còn nhớ rõ ta. Tống Nam Thời lập tức càng hiền lành, nhớ rõ. Nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ, nàng cười tủm tỉm nói, Hồ công tử gặp thú cưng của tiểu sư muội nhà ta thế nào vậy? Hồ Bất Tri bởi vì xưng hô thú cưng này mà thầm run lên, sau đó vắt hết óc nói, là, tại hạ tản bộ đến đây, đột nhiên gặp phải thú cưng của sư muội ngươi. Trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi, Tống Nam Thời vẫn cười tủm tỉm, hóa ra là vậy. Đa tạ Hồ công tử, chúng ta còn sợ nó chạy mất đấy, Hồ Bất Tri cười gượng, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới, Tống Nam Thời không nói với hắn nữa mà xoay người nói, tìm được thỏ rồi. Sư muội, đi thôi, hiện tại Úc Tiêu Tiêu đã xách con thỏ từ trong ngực ra, ghét bỏ treo ở trên vai. Trì Thuật An không để bụng chút nào, cũng không có phát hiện ánh mắt Tống Nam Thời lặng lẽ đánh giá hắn. Đoàn người cứ vậy đi mất. Hồ Bất Tri nhìn bóng dáng họ, rối rắm mình có cần cứu người không? Tốt xấu gì vẫn là thái tử. Nhưng ngẫm lại thái tử của bọn họ đã bị trị thành như vậy, chính hắn ta vẫn còn độc thân. Hắn ta không rối rắm bao lâu, tình cấp dưới cực kỳ plastic bỏ suy nghĩ này. Thôi. Dù sao hắn ta đã không còn là cấp dưới của thái tử, hắn ta móc mật lệnh trong ống tay áo ra nhìn rồi lại yên lặng thu về. 20 vạn linh thạch dĩ nhiên dễ lấy, nhưng cũng không phải hắn ta có thể lấy được, hiện tại tình hình yêu tộc phức tạp như vậy, thái tử lại yếu thế. Trước khi cứu người, hắn ta cũng phải ước lượng bản thân có tài công lao phò chúa không đã, vẫn về nhà ăn gà thôi. Hồ Bất Tri quay đầu đi thẳng không chút lưu luyến. Mà Tống Nam Thời một đường đều nhìn Trì Thuật An như suy tư gì đó, nhìn đến Trì Thuật An hoàn hồn từ trong lòng tiểu sư muội, vừa quay đầu, đối mặt với tầm mắt đánh giá của Tống Nam Thời, trong giây lát sởn tóc gáy, hắn lập tức cứng đờ quay đầu đi, giả bộ mình không nhìn thấy gì hết. Sau đó, hắn nghe thấy Tống Nam Thời hỏi Úc Tiêu Tiêu như không có việc gì, tiểu sư muội à, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.